Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1974, chương 1976, mộng hồng nhan. Đại sảnh bên trong yên tĩnh đáng sợ, nhìn qua cửa ra và một mặt ngốc trệ Ninh Phỉ Nhi. Cửu điện hạ sững sờ đếm giây mới phản ứng được, đẩy ra Tần Dương, sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng. Muốn đối với Ninh Phỉ Nhi nói cái gì, lại nói không ra lời. Một khuôn mặt tươi cười nóng bỏng, cả viên tâm phảng phất đều bị ấn tại bên trong nước, mang theo mấy phần ngạt thở cảm giác. Dù sao Ninh Phỉ Nhi là nàng thế gian ở kiếp trước nữ nhi, mặc dù nàng sớm đã làm tốt ngả bài chuẩn bị, nhưng ở loại tình huống này bên dưới, cùng nàng nam nhân thân mật tại cùng một chỗ, như vậy xấu hổ sự tình nhường nàng hầu như hận không thể tìm động tiến vào đi. Mộ Dung Hề Giao cùng Cổ Tam Thiên nhìn thẳng vào mắt một cái, âm thầm lắc đầu cười khổ. Tần Dương cùng Cửu Điện Hạ điểm này quan hệ mập mờ, nàng sớm liền phát hiện đến. Lần này hai người ngang nhiên ngả bài, nói rõ cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Đầu là chân chính đối mặt tình huống này, hay vẫn là không dễ giải quyết a? Cái này, lão già ta còn có chút sự tình muốn đi bận bịu, sẽ không quấy rầy các ngươi, cố gắng, bái bai. Cổ Tam Thiên xua tay, liền rời đi. Mộ Dung Hề Giao than khẽ, lôi kéo Lan Băng Giao cũng rời đi đại sảnh, chỉ lưu bên dưới Tần Dương, Cửu Điện Hạ cùng Ninh Phỉ Nhi ba người. Đại sảnh bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tần Dương ho khan hai tiếng, chê cười nói, Phỉ Nhi, cái kia, ta làm chút ít điểm tâm cho các ngươi. Ninh Phỉ Nhi thân thể khom xuống, đem trên mặt đất để tâm từng bước nhặt lên, đặt lên bàn đĩa bên trong, bưng đến Tần Dương trước mặt, nói ra, ngươi nếm thử, thế nào? Nữ hải như nước trong veo con ngươi nhìn chằm chằm hắn, mang theo mấy phần mong đợi. Ngạch, dù là Tần Dương suy đoán thiên bách tràng diện, nhưng vẫn như cũ không ngờ tới Ninh Phỉ Nhi sẽ là phản ứng như vậy. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là nàng cũng đã biết, không cảm thấy kinh ngạc, còn là nói nàng đang nổi lên báo tố phía trước yên tĩnh. Tần Dương vụng trộm mắt nhìn Cửu Điện Hạ, gặp đối phương cũng đang trộm nhìn qua hắn, lo lắng vô cùng, liền đưa một cái yên tâm ánh mắt, ra hiệu hắn sẽ làm nhất định. Cửu Điện Hạ yên lòng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không dám nhìn tới Ninh Phỉ Nhi. Nếm thử, Ninh Phỉ Nhi cầm lấy một khối để tâm, phóng tới Tần Dương bên miệng, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sán lạn nụ cười. Chẳng qua là cái này nụ cười nhường Tần Dương có chút run rẩy, không tên phía dưới lạnh lẽo. Tần Dương há mồm, cắn một cái, duỗi ra ngón tay cái, ăn ngon thật, Phỉ Nhi nhất định chính là chủ thần a. Lời này cũng không phải lấy lòng, từ hắn lần thứ nhất cùng Ninh Phỉ Nhi ước hội lúc, đối phương liền thể hiện ra cường đại trù nghệ. Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như hắn bên mình trong nữ nhân, ngoại trừ Mạnh Vũ Đồng bên ngoài, giống như đều biết làm cơm, liền Lan Băng Giao đều có thể thiêu một tay thức ăn ngon. Đồng Nhạc Nhạc trù nghệ cũng không tệ, mụ mụ, ngươi cũng tới nếm thử. Đây là ta lần thứ nhất cho ngài làm chút tâm. Ninh Phỉ Nhi lại bỗng nhiên đem để tâm đưa tới Cửu Điện Hạ bên môi, vừa cười vừa nói. Cửu Điện Hạ sững sờ một thoáng, gạt ra một ít khó coi nụ cười, có hơi mở ra cánh môi, cắn một cái, liền vội vàng gật đầu. Ăn ngon thật, cho ta 10 đời đều không làm được ăn ngon như vậy để tâm. Ngươi còn không có nhai, liền trực tiếp nuốt xuống, làm sao biết nó ăn ngon đâu. Ninh Phỉ Nhi thản nhiên nói. Ếch, Cửu Điện Hạ trên mặt một thẹn, vội vàng cầm lấy đĩa bên trong để tâm, bắt đầu ăn vừa nói ra. Ăn ngon thật, Phỉ Nhi làm cái gì cũng tốt ăn. Rất khó tưởng tượng, đây là bên trong ngày thường cái kia uy nghi lạnh lùng cửu công chúa. Ngược lại giống như là một tái làm chuyện sai hài tử. Ninh Phỉ Nhi thở dài, để tâm làm cho dù tốt, cũng chỉ là hưởng thụ một khắc mỹ vị mà thôi. Mà tình yêu, nếu như biến mất, sẽ lưu lại cả một đời. Chỉ bất quá lưu lại là cay đắng. Cửu điện hạ thân thể mềm mại run lên, trong lòng vừa thẹn thùng vừa hối hận, chỉ hận chính mình vì sao như vậy không biết xấu hổ. Đoạt ai nam nhân không tốt, nhất định phải đoạt Phỉ Nhi nam nhân. Mụ mụ, ngươi bỏ được nhường Phỉ Nhi tình yêu biến mất sao? Ninh Phỉ Nhi nhìn qua cửu điện hạ, chậm rãi nói ra, khóe môi ngậm lấy một vòng ý cười. Oanh, cửu điện hạ não hải chấn động, một mảnh trống không, chỉ cảm thấy một cỗ cực hàn chi khí từ lòng bàn chân luồn lên, chảy về phía tứ chi bách hải. Lãnh phát run, nàng gắt gao cắn cánh môi, mười ngón đâm vào lòng bàn tay thịt, thấm ra tiên huyết. Ta, cửu điện hạ ánh mắt dần dần kiên định, ngẩng đầu đối với Ninh Phỉ Nhi nói ra. Phỉ Nhi, là ta không đúng, ta hiện tại liền, phốc. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên che bộ ngực mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm bạch, lùi lại mấy bước. Bỗng nhiên phun ra một thanh tiên huyết, hắn khuôn mặt một mảnh vặn vẹo, tựa hồ tại nhẫn thụ lấy cực lớn thống khổ. Tần Dương, lão công, một màn này quá mức đột nhiên, ai đều không có đoán trước đến. Cửu điện hạ cùng Ninh Phỉ Nhi lên tiếng kinh hô, vội vàng đỡ lấy hắn. Lão công ngươi đừng làm ta sợ. Ninh Phỉ Nhi thất kinh, tưởng rằng nàng hại Tần Dương nhận đau lòng. Tự trách vô cùng, xin lỗi lão công, Phỉ Nhi mới vừa rồi là cùng mụ mụ nói đùa, Phỉ Nhi sẽ không chia rẽ các ngươi, xin lỗi lão công. Cửu điện hạ nhìn xem Tần Dương thống khổ biểu lộ, sắc mặt chợt xanh chợt bạch, nhớ tới trước kia Tần Dương phát sinh cái kia mấy màn tình cảnh. Thấp quát, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không lại đang cố ý gạt ta? Tần Dương há hốc mồm, từng ngụm thở, muốn nói điều gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Bỗng nhiên mắt tối sầm lại, ngất đi, lần này cửu điện hạ thật hoảng. Bên ngoài cổ Tam Thiên cùng Mộ Dung Hề Giao bọn họ nghe được động tĩnh, bay đi tiến vào đại sảnh, chứng kiến tình cảnh trước mắt giật nảy cả mình. Cổ Tam Thiên đi nhanh đến Tần Dương trước mặt, bắt lấy hắn thủ đoạn, dò xét đếm giây, bỗng nhiên biến sắc, một cái nhấc lên Tần Dương, hướng về bên ngoài phòng lao đi. Yên tâm, không có chuyện gì, chớ cùng đến, chúng nữ muốn theo sau. Lại nghe được cổ Tam Thiên lời nói, đến phòng, cổ Tam Thiên đem Tần Dương đặt ở trên giường. Ba thước thiên phong, cổ Tam Thiên ngón tay cái cùng ngón trỏ đặt tại Tần Dương huyệt thiên trung. Bỗng nhiên hướng xuống kéo một cái, phảng phất đem Tần Dương thân thể cho xé rách ra, thành vì làm hai nửa. Sau đó hắn tay trực tiếp ấn nhập Tần Dương ngực, đi ra, cổ Tam Thiên quát lạnh một tiếng, từ Tần Dương thân thể bên trong kéo ra một đạo bạch mang, ném xuống đất, sau đó bóp ra hai đạo pháp quyết vây khốn bạch mang. Bạch mang chậm rãi ngưng tụ thành hình, hóa vì một cái mỹ lệ nữ nhân, mà cái này nữ nhân chính là phía trước tại Hồng Ma Đao bên trong xuất hiện cái kia cái nữ nhân, cũng chính là Đao Thần ban đầu thê tử Mộng Hồng Nhan. Mộng Hồng Nhan, ngươi làm cái quỷ gì? Cổ Tam Thiên nổi giận nói. Nữ nhân nhàn nhạt hỏi, nhường Đao Thần đi ra, ta có lời muốn đối hắn nói. Đao Thần đã chết, cổ Tam Thiên lạnh lùng nói. Nữ nhân chỉ mình tâm, hắn còn sống, ta có thể cảm ứng được. Ngươi cái này nữ nhân, cổ Tam Thiên chỉ về phía nàng, tức giận nói, đều đã trải qua cả đời không qua lại với nhau, còn dây dưa không phóng là có ý gì? Ngươi nhường hắn đi ra. Mộng Hồng Nhan nhẹ giọng nói ra. Cổ Tam Thiên quay lưng đi, nhìn qua trên giường hôn mê Tần Dương, cũng không nói chuyện, chờ một lúc, gian phòng cửa nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thanh âm già nua chậm rãi vang lên. Ngày xưa Đao Thần xác thực đã chết, bây giờ bất quá là một bộ rủ xuống chết lão đầu nhi đã. Hồng Nhan, buông tay đi. Mộng Hồng Nhan nhìn qua cửa ra vào xuất hiện lão già, đôi mắt ướt át. Đao Thần, Kinh Bát Thiên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.